nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, V, vợ của cậu. Hoa lắp bắp ngạc nhiên. Chắc vì cô không được mời đến dự đám cưới của hai tem này đây mà. Nhưng TV cũng có đăng tin hai cô cậu tập đoàn lớn này kết hôn với nhau mà. Nắm bắt thông tin trễ nhỉ. Hoa kẽ vuốt tóc ra hai bên tai. Nghĩ thầm, thực ra ả đang làm một cuộc cách mạng lớn nhất từ trước tới giờ. Đó là thâu tóm mọi tài sản của ba tập đoàn lớn. Dương, Lâm và Lưu, thâm độc thế không biết. Nói chung là ả giờ chỉ mới tiến hành thôi. Chưa làm gì cả. Nhưng dù sao thì đây quả là một sự dũng cảm đáng khen vì với một tập đoàn kiến nhà Hoa mà dám làm việc này thì 50. 50 thôi, chả ai đoán được việc gì xảy ra cả. Trở lại, Hoa lấy lại tinh thần, nở nụ cười tươi đến ong còn muốn lại gần nói ngọt. Âu, ra vậy, xem ra tôi đã thất lễ với nhất phẩm phu nhân Lâm gia rồi. Xin thứ lỗi, hừ, tôi nói cho cô biết. Nếu biết tôi là ai thì đừng đụng vào bạn của tôi. Nếu không cô sẽ có ngày đấy. Lúc đó thì đừng bảo sao tôi đã không cảnh cáo. Ok, Nguyên hơi nghiêng đầu, miệng hơi nhoẻn cười, chắc do đã dàn mặt được Hoa ý mà. Cao thủ, thôi đi Nguyên, nói với cô ta cũng chả ích gì. Thay vì vậy thì mày lo mà đi dạy tiếp đi. Hương này giờ vừa nghe vừa đọc sách cứ như mọi chuyện này giờ là của Nguyên chứ không phải của cô. Thật là vi diệu, trích từ Trấn Thành, sao mày tỉnh như vậy cơ chứ? Là cô ta đang nói mày mà. Nguyên bực thay luôn cho phần của Hương. Hương vẫn vậy, ậm ừ nói, cô ta muốn làm sao thì tùy. Vô can, bốp bốp bốp em vẫn điềm tĩnh nhất ấy Hương. Nam bước ra, Hương ngạc nhiên há hốc mồm. Sao tự dưng ở đâu ra vậy trời? Tưởng về rồi chứ, chấm, sao anh lại ở đây? Hương chỉ trỏ trỏ vào Nam, cả người như có điện chạy qua vậy, xuất quỷ nhập thân quá mà, anh không được tới đây được à, Nam mỉm cười, nhìn Hương với ánh mắt không biết tả ra làm sao nữa. GT, cách chương.